1. Narnia, biên niên sử Narnia bộ truyện gồm 7 tập của nhà văn Bắc Ireland C.S. Lewis, do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Trong cả cuộc đời của mình, C.S. Lewis, năm 1898 đến năm 1963, giáo sư văn học trung đại và phục hưng tại Đại học Cambridge, đã viết hàng chục cuốn sách hư cấu và góc truyện audio.com, phi hư cấu, nhưng về chuyện thiếu nhi chi duy nhất có biên niên sử Narnia. Và bộ truyện này đã làm vang danh ông khắp thế giới, được tạp chí Beer Reader bình chọn thứ 21 trong danh sách 100 cuốn tiểu thuyết thế giới mà độc giả Anh yêu thích nhất. Vậy Narnia là xứ sở nào mà biên niên sử của nó lại vang dội thế? Xin thưa, Narnia là xứ sở hư cấu dưới ngòi bút của C.S. Lewis, nhưng kể từ khi xuất hiện trong bộ truyện này thì nó đã trở thành một địa danh như thật, có cả bản đồ chi tiết các ngọn núi, dòng sông ở đó, nơi các nhân vật trong truyện sinh sống, hoạt động. Narnia tồn tại song song với thế giới thật của con người. Bộ truyện này, như thế, là ảo mà thật, thật mà ảo. Để bạn đọc có thể hình dung ra Narnia, xin tóm tắt tập đầu theo sắp xếp của tác giả, nhưng ở bản tiếng Anh khi in ra lại là tập 2 có nhan đề sư tử, phù thủy và cái tủ áo. Chuyện rằng, Peter, Susan, Edmund và Lucy, bốn anh chị em ruột, được gửi tới sống tại nhà một giáo sư già trong Thế chiến thứ nhất. Tại đấy chúng thấy có một cái tủ áo to trong một căn buồng trống. Cái tủ áo dẫn bốn cô cậu tới xứ Narnia. Tới đó chúng mới biết Narnia đang bị mụ phù thủy trắng cai quản và quanh năm là mùa đông. Chúng cùng được biết rằng Aslan đại sư tử, người chủ thật sự của Narnia, sẽ quay lại cứu Narnia ra khỏi mùa đông băng giá quanh năm. Nhưng Edmund đã phản bội các anh chị em mình, đi theo phù thủy trắng. Tập truyện này đã được dựng thành phim. Bộ phim Sư tử, Phù thủy và Cái tủ áo sau khi được trình chiếu tại Bắc Mỹ vào tuần đầu của tháng 12 năm 2005 đã thu về 637,8 triệu đô la Mỹ, giành ngôi vị đầu bảng của những bộ phim ăn khách nhất và là phim hành động hốt bạc cao thứ 3 mọi thời đại của Disney ở nước ngoài. Bộ phim đã nhận được 3 đề cử vào giải Oscar 2006. Học viện Narnia, đó là địa phương nào? Lăng Tiêu có chút sững sờ, bởi vì hắn chưa bao giờ nghe nói tới học viện nào như vậy. Lúc trước Isa rời khỏi học viện đế quốc nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì hắn, tuy nhiên sự tình đã qua đi lâu như vậy, Lăng Tiêu không nghĩ rằng Isa vẫn còn ý niệm tới trường trong đầu. Đúng vậy, Isa còn muốn học tập. Học viện Narnia được xưng là học viện tốt nhất đại lục, không chỉ có vũ kỹ mà tất cả các loại tri thức khác đều có thể nói là đứng đầu đại lục. Khuôn mặt Isa lộ vẻ mê mẩn khi nói tới học viện Narnia. Nghe nói thư viện ở đó có vô số điển tịch thượng cổ, đều được cho đọc công khai. Ở đó có thể tìm được rất nhiều động vật và thực vật thời đại thượng cổ. Lúc này Lăng Tiêu mới nghĩ tới Isa sở trường nhất là thứ gì. Trong lòng không khỏi áy náy, hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má vô cùng mịn màng của nàng. Isa sắc mặt thẹn thùng, nhẹ giọng nói. Isa không muốn làm một người vô dụng. Isa muốn có thể trợ giúp được cho Kaka, nhưng bên cạnh Kaka có rất đông đảo những người luyện võ hùng mạnh. Thực lực như của Isa cùng đủ để tự bảo vệ mình ở bên ngoài. Hơn nữa, học viện Narnia là ở công quốc Narnia, đó là một tiểu quốc trung lập ở bên kia đế quốc Tử Xuyên, cách Lam Nguyệt rất xa. Tin rằng, ở bên đó sẽ có rất ít người biết muội, cho nên sẽ không gây thêm phiền toái cho Kaka. Isa cố lấy dũng khí, một hơi nói cho hết lời, sau đó có chút không yên bất an nhìn Lăng Tiêu, lại nhỏ giọng nói tiếp. Kỳ thật Vận Nhi, Phong Linh tỷ tỷ còn cả Xuân Lan Thu Nguyệt thậm chí là Diệp Tử tỷ tỷ đều rất hướng tới nơi đó. Nói xong, khuôn mặt nàng đỏ ửng, nói: "Cùng không, góc truyện audio.com, phải là muội cổ động họ." Lăng Tiêu thấy bộ dáng đáng yêu của Isa, không kìm nổi nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực thì thầm bên tai nàng: "Là ta đã lơ là mọi người, đúng không?" "Không, không có." Isa tim đập như hươu chảy. Ở trong lòng hắn, nàng có cảm giác đặc biệt thoải mái, cùng rất an toàn, chỉ có điều Kaka không chi ôm ấp một mình Isa. Khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn của Isa xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng cùng không muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của Lăng Tiêu. Nàng chỉ chậm rãi thả lòng mình, vòng hai cánh tay mềm mại ôm lấy lưng Lăng Tiêu. Isa, rất hạnh phúc, Isa nhắm mắt lại nói. Diệp Tử, muội cùng muốn đi học viện Narnia thật à? Lăng Tiêu nhìn Diệp Tử đang có chút chân tay luống cuống, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn hiểu, Diệp Tử là thật sự muốn đi. Trong số những nữ tử bên cạnh mình thì Diệp Tử chính là người ít được tới trường nhất. Tuy rằng nàng rất xinh đẹp lại vô cùng thông minh, nhưng có rất nhiều kiến thức vẫn không thể so được với người đã đọc đủ loại kinh thư như Thượng Quan Vũ Đồng. Nếu nói trong tâm các cô gái không hề có ý so sánh mình với người khác thì quả thật là một chuyện không thể. Huynh tức giận sao?